Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 255 Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Trên bầu trời xanh thẳm, ba cỗ khí thế bằng bạc bay vút qua. Cỗ khí thế kinh khủng hạ xuống phía dưới trong Diêm Thành, nhất thời tạo lên động. Đông đảo các đấu sư cấp bậc đều là vẻ mặt ngốc trệ, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bóng người giống như lưu tinh bay vút mà qua, bàn chân không tự chủ run lên. Ba cỗ khấu khí đấu hoàng của cường giả này là trong Gia Mã Đế Quốc cơ hồ xuất hiện cực nhỏ, chưa từng đạt tới số lượng như thế này. Các bạn rất ít có tư cách cảm thụ được cỗ khí thế áp bách. Lập tức sự áp bách của ba cỗ khí thế tạo loạn nhanh chóng từ trong thành thị lan tràn ra. Ngoài rối loạn, càng nhiều người thực lực không kém trong nháy mắt thất thần cũng là vẻ mặt cuồng nhiệt cùng hưng phấn từ các nơi bắn lên trên nóc nhà, sau đó kích động giống như đoạt được báu vật. Tại thành thị phía trên nóc xuyên qua, xa xa đuổi theo ba đạo bằng bạc khí thế. Đối với loại người cấp bậc siêu cấp cường giả, rất nhiều người đều lòng mang kính sợ. Cao giai cường giả chiến đấu đối với đấu sư, đại đấu sư cấp bậc mà nói không thể nghi ngờ là lực hấp dẫn. Tại thành thị rộng lớn nọ, mấy trăm đạo bóng đen đồng thời hiện lên. Cỗ thanh thế đó ngược lại và chút làm cho người ta sợ hãi cùng vẻ hùng vĩ. Trên bầu trời, Từ Viêm sắc mặt âm trầm tập trung phía trước đuổi theo thanh sắc nhân ảnh. Sau lưng song dực cấp tốc rung động, cuồng phong trước mắt thối tới giống như là lưỡi dao kim loại cắt trên thân thể, khiến cho hắn cảm thấy có chút đau. Tại phía sau Tiêu Viêm cách đó không xa, Hải Ba Đông gắt gao bay theo sau. Lúc này trên thân thể bằng bạc bạch sắc đấu khí vòng quanh trên bàn tay khô héo, băng thứ bén nhọn lấp lóe trên bàn tay bao phủ lại đầu ngón tay, mang đến một cỗ kình khí lạnh lẽo. Ngẩng đầu cau mày nhìn thanh y nữ nhân phi hành với tốc độ nhanh, thoáng trầm ngâm, song trưởng mạnh mẽ khởi kết thủ ấn, trong cơ thể cỗ kình khí xâm lãnh cấp tốc chảy xuôi, sau đó dũng mãnh xuất hiện bên ngoài cơ thể, xa xa thao khống ở ngoài trăm thước, bằng thuộc tính năng lượng tràn ngập trong không khí. Tới tầng thứ đấu hoàng cấp bậc này, chiến đấu thì đã có thể sử dụng đấu khí trong cơ thể của mình cùng với thiên địa năng lượng ở ngoài sinh ra cộng hưởng, sau đó thao túng chúng nó phát ra được lực lượng khủng bố. Bởi vậy đấu hoàng cường giả lực phá hoại mới có làm cho người ta sợ hãi. Đấu giả tu luyện trước tiên chú trọng bản thể, để khi tu luyện đến bản thể đạt đến đỉnh, sau đó cho cơ thể đấu khí liên tục trong thiên địa đồng thuộc tính năng lượng sinh ra cộng hưởng, cuối cùng đạt tới mục tiêu thao khống. Tất cả đấu giả cơ hồ không một ai không phải đối với loại cảnh giới này ôm lấy kính sợ cũng thèm muốn. Ở trước cảnh giới này, một người tuy có thể kháng cự với mười, với cả trăm cho đến ngàn người, cuối cùng cũng là đều sức cùng lực kiệt. Chỉ có đạt tới cảnh giới thao túng thiên địa năng lượng có thể địch vạn. Nghe nói thực lực đạt đến đấu tông, đấu thánh cấp bậc lúc này chỉ cần giơ tay nhấc chân, thiên địa, thiên băng địa liệt, bài sơn đảo hải, tựa hồ cũng không phải là hư cấu. Cái loại cảnh giới này, ý niệm phiêu chuyển, thiên lôi địa hỏa, tề tề tới thiên quân vạn mã, dài thành cho tàn. Đương nhiên sự tình cũng không hoàn toàn tuyệt đối, cũng có một số cường giả buông tha thiên địa năng lượng cộng hưởng, bọn họ lựa chọn không ngừng cường hóa bản thân, sau đó đem thân thể tu luyện đến cảnh giới trí cao, một quyền có thể làm địa đại bạo liệt, không gian nghiền nát, lực phá hoại cũng có thể so sánh với thao khống thiên địa năng lượng, thậm chí nhiều thứ khác có thể hơn. Bất quá cường hóa thân thể tu luyện trình độ gian nan so với trước còn muốn càng phần khó khăn, Hơn nữa, cường hóa thân thể sẽ sinh ra loại đau nhức, tâm trí không kiên định, thực không có thể chỉ kiên trì. Huyền tinh thứ bích. Tiếng quát trầm thấp tại giữa không trung phát ra, ngay sau đó trước mặt thanh y nữ nhân hơn 10 thước, không gian đột nhiên hiện lên từng đợt vặn vẹo, chật bạch sắc khí vụ mãnh tốc hiện lên, cuối cùng như tia chớp ngưng tụ thành băng tầng dài có 7-8 triệu. Hơn nữa tại khuôn mặt băng tầng, băng thứ bén nhọn phân bố rộng khắp, có thể tưởng tượng nếu đụng phải, hạ chàng sợ rằng không có cơ hội quá mức tốt đẹp. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện băng tầng khổng lồ, cũng đã làm cho lực lượng đông đảo không ngừng truy đuổi đến phát ra một trận sợ hãi. Chợt khuôn mặt càng thêm cuồng nhiệt, đây là lực lượng mà mỗi một đấu giả đều kính sợ và thèm thuồng. Hừ, nhìn đột nhiên băng tầng thứ, thanh y nữ nhân thoáng có chút tức giận nhẹ giọng nói. Hiển nhiên phía sau hai người gắt gao đuổi theo cũng làm cho nàng không chút kiên nhẫn. Phá cho ta! Tay trái ôm thanh luân đang mê man, thanh y nữ nhân cũng dùng tay phải dũng mãnh hướng về mặt sau lưng hung hăng đánh tới. Nhất thời quang mang xanh biếc mãnh liệt từ phía chân trời, lục sắc mạn đằng vô thiên cái địa, quỷ dị hiện lên. Lúc mạn đằng xuất hiện bắt đầu quấn lại với nhau, gần trong 10 giây thời gian, vô số mạn đằng dĩ nhiên kết hợp thành một cái lục sắc quyền đấu khổng lồ. Cự đại quyền đấu bị năng lượng quang mang bao vây, sau đó xen lẫn tiếng gió xít mãnh liệt hướng về phía băng tầng cứng rắn dọc đường đi tới. Băng thứ bén nhọn ầm ầm đoạn liền. Bang, trên không một tiếng lộ vang tội, khổng lồ băng tầng trực tiếp bị lục sắc cự quyền oanh ra một cái tiếng động khổng lồ cự đại. Nghe được trên không vang lên tiếng lộ lớn cùng với băng phong toái băng, phía dưới mọi người trong lòng đều run rẩy vài cái, đều tự trong lòng mơ hồ cân nhắc một chút, chợt hoảng sợ phát hiện cự đại quyền đấu lọ ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng, sợ rằng có thể trực tiếp một quyền đem cả cửa thành Diêm Phủ cấp phá. Lực lượng thực khủng khiếp. Phía dưới đám người cùng với Tiêu Viêm trên không, Hải Ba Đông nhìn băng tầng bị nghiền nát, tựa hồ trong lòng phát một tiếng sợ hãi than. Thanh y nữ nhân thân thể như tia chớp từ cử động trống rỗng bay vút ra, đồng thời phía sau bàn tay nhất thời lục sắc quyền đấu năng lượng cự đại bắt đầu từ trong động khổng lồ trống rỗng xạ ra, hung hăng đến Tiêu Viêm đang đuổi tới. Thân thể cảm thụ được cỗ kình khí áp bức kia, Tiêu Viêm khuôn mặt khẽ biến, hữu trưởng mở ra nhắm chuẩn quyền đấu kia đánh tới. Thoáng yên lặng, một cỗ bạch sắc hỏa diễm thật lớn bạo ra xa, bạch sắc hỏa diễm cùng năng lượng quyền đấu va chạm vào nhau trùng trùng điệp điệp, năng lượng cự quyền di động tập thước khoảng cách, thì một cỗ bằng sắc băng tầng nhanh chóng lan tràn, sau đó bay vào bên trong. Thân hình bay đến, mạnh mẽ xông qua Tiêu Viêm, mũi chân tại nơi cự quyền hóa thành hàn băng điểm nhẹ, một cỗ ám kình từ trong mũi chân truyền xuống, nhất thời năng lượng cự quyền âm ầm bạo liệt, hàn băng bạo xạ đầy trời. Tiêu Viêm thân thể như tia chớp chạy khỏi tầng băng tầng trống rỗng, chợt dừng lại lẳng lặng nhìn thanh nghi nữ nhân chợt đình chỉ bay đi. Lúc Tiêu Viêm dừng lại, phía sau Hải Ba Đông cũng nhanh chóng bay tới cùng Tiêu Viêm sóng vai, nhìn kỹ nữ nhân đối diện song trưởng hàn khí phun ra lút vào, nhìn chằm chằm vào thanh nghi nữ nhân. Hải Ba Đông nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm thấp giọng, nàng như thế nào không chạy? Không biết. Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt một mực trên người thanh y nữ nhân khẽ di động, trầm mặc một hồi mở miệng, người thực lực xác định rất mạnh, chỉ bằng vào một người chúng ta có lẽ khó có thể lưu lại ngươi, nhưng thật đáng tiếc chúng ta có hai người. Đem thanh luân lao ra đây, chúng ta không muốn cùng ngươi xảy ra xung đột. Tiêu Viêm trầm giọng nói, vậy có thể làm được không? Vì tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng, ta chính là đã tìm kiếm 10 năm, hôm nay may mắn gặp được, đừng nói là các ngươi hai vị đấu hoàng, chính là thêm vài vị ta tuyệt đối không bỏ qua. Thanh nghi nữ nhân cười lắc đầu, trong giọng nói không có lửa phần ngữ khí có thể thương lượng. Động thủ. Âm trầm nghiêng mắt nhìn thanh nghi nữ nhân, Tiêu Viêm sự nhẫn lại cũng hết. Lập tức không trì hoãn một tiếng quát khẽ, hai người chuẩn bị tái độ thi triển cùng mãnh công kích. Nếu không phải lo lắng ở chỗ này lâu sẽ đưa tới Gia Mã Đế Quốc cường giả, bằng vào hai người các ngươi, cho dù trước mặt chiến đấu cũng không có khả năng đánh bại ta. Thanh Y Lữ Nhân có vài phần ngạo khí cười nói. Đáng tiếc hiện tại là đang ở Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm cười lạnh một hồi, nói một câu. Trong lòng bàn tay, bạch sắc hỏa diễm cháy lên càng ngày càng hung mãnh, đã bắt đầu chuẩn bị tư thế công kích. Đúng, bây giờ là ở Gia Mã Đế Quốc, cho nên ta không phải tái đánh một trận cùng nhị vị. Tiếc hận lắc đầu, Thanh Nghi Lữ Nhân lấy ra một cái giống như hình chiếc còi, bọc vào miệng. Nhất thời một đạo tiểu âm có chút sắc bén, mang theo cỗ sóng âm kỳ lạ từ trên bầu trời khuếch tán. Nghe tiếng âm truyền ra trong không gian, sau lâu đó trong rừng rậm xa xôi đột nhiên vang lên một trận thanh âm. Chợt một cự thú khổng lồ gần 10 trượng bay vọt lên bầu trời, sau đó quay về phía chân trời bên này. Cự đại âm ảnh bao phủ mặt đất một mảnh lớn. Cự thú hình thể cực kỳ thon dài, nhìn qua tựa hồ có chút cùng với loại ma thú họ Xà. Tốc độ phi hành của ma thú này khiến cho người ta cảm thấy rung động. Dĩ nhiên như thuấn di, chợt hiện ra đã tới ngay lời của Thanh Nghi Lữ Nhân. Theo cự thú xuất hiện, nhìn toàn bộ diện mạo lúc này mới hoàn toàn bị Tiêu Viêm thu tiến vào trong mắt, nhất thời nhịn không được hút một ngụm lãnh khí. Cự thú, hoặc nên gọi là cự xà mới chuẩn xác. Cự xà hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân ngăm đen, còn có một ít đường vân sặc sỡ, nhìn qua có chút kỳ dị. Thân thể cự xà còn nhiều màu sắc, dĩ nhiên có đến 8 cái cánh đen. Hơn nữa, phía trên đỉnh đầu cũng sinh ra một cái sừng đen hình xoắn ốc, ẩn chứa tử mang. Tại mũi nhọn trên sừng lóe ra, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Mơ hồ buộc vòng quanh một cái bộ dáng vương miệng, đồng tử hình tam giác cũng không phải là dã thú rồi, ngược lại thì giống như nhân loại tràn ngập khôn khéo xảo trá. Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Nhìn bộ dáng của hắc xà kia, Hải Ba Đông khuôn mặt biến đổi thất thanh nói. Nghe được Hải Ba Đông tiếng quát có chút khiếp sợ, Tiêu Viêm trong lòng cũng run lên. Một cỗ tin tức tại trái tim dựng thẳng lên. Bát Dực Xà Hoàng, một loại dị thú thiên phú dị bẩm. Đây là tiến hóa từ tam giai ma thú, lực lượng hắc xà. Từ tam giai bắt đầu, mỗi khi thăng một giai, lập tức thêm một đôi cánh. Cho tới đến Bát Dực, lúc đó hung danh hiển hách trên đấu khí đại lục được gọi là Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Mẹ nó, lục giai ma thú, không nghĩ con đàn bà này dĩ nhiên có đồng bạn như thế. Sắc mặt âm trầm nhìn hắc xà khổng lồ lọ, Tiêu Viêm trong lòng trầm xuống. Hắn vẫn chưa cho rằng đấu hoàng cấp bậc Bát Dực Hắc Xà Hoàng là tọa kỵ của Thanh Nghi Lữ Nhân. Tới loại giai biệt này, Bát Dực Hắc Xà Hoàng đã có được trí tuệ không dưới loài người. Dĩ nhiên ngạo khí của cường giả tự nhiên không có khả năng khuất phục một loài người đồng cấp bậc. Xa xa trên bầu trời, Thanh Nghi Lữ Nhân cùng Bát Dực Hắc Xà Hoàng khổng lồ từ từ tụ họp. Nhất thời hai cỗ khí thế kinh khủng bao trùm bầu trời. Trên bầu trời các đám mây cũng là ở đây bị vỡ thành phấn. Lần này phiền toái. Cảm ứng hai cỗ khí thế kinh khủng, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Chương 256: Đại chiến không trung. Xa xa phía chân trời, bốn luồng khí thế băng bạc cấp bậc đấu hoàng tràn ngập trong không trung. Không gian xung quanh giống như tại thời khắc này thoáng có chút bắt đầu run rẩy. Trên bầu trời xanh thẳm, tầng mây trắng dày rộng bị khí thế bạo ngược xé rách mà đập lát. Bên trong Diêm Thành, tất cả mọi người tại nơi đây dưới bốn cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn đan quyện vào nhau, có điểm không ngừng run rẩy. Cỗ áp lực kinh khủng kia đã làm cho mọi người có cảm giác giống như bị tảng đá ngàn cân đè lén. Hô hấp thoáng có chút bắt đầu lặng lề. Lục Man, ha ha, không nghĩ tới ngươi như thế nào đã bị đuổi toán loạn đến nơi đây. Tin này mà truyền trở về, chỉ sợ cấp cho bọn họ một trận cười lo lê. Tam giác đồng tử thật lớn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông ở phía đối diện. Hắc Giả Hoàng tám cánh cái miệng lớn mở đóng vào, phát ra một tiếng lớn đinh tai nhức óc. Người cái hỗn đản Bạch Nha, ta trên người mang theo một người, hơn nữa không nghĩ bọn họ lại dùng quần đấu, không chạy chẳng lẽ ngu ngốc đứng để bọn họ công kích. Thân thể huyền phù bên cạnh Hắc Giả Hoàng tám cánh nghe được tiếng của hắn cười nhạo, nữ nhân áo xanh không khỏi cả giận nói. Hắc hắc cười, xiêm áo lộ ra một cái đuôi rắn thật lớn. Hắc Giả Hoàng tám cánh tam giác đồng tử gật thật, đưa mắt liếc một cái. Nữ tử trong lòng mù lục man đây chính là Thanh Lân, thanh âm tựa như sấm sét, có hơn vài phần ngưng trọng. Thật là xà tam hoa đồng. Ân, cảm nhận của ngươi không sai, đúng như vậy. Nhắc đến thời điểm này, nữ nhân áo xanh ánh mắt gian tà, đó là tản ra ý mừng, gật gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Hắc Giả Hoàng tám cánh rõ ràng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem ánh mắt quét về phía Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông ở phía đối diện, quét qua một chút, cuối cùng là một tiếng kinh hô. Ánh mắt dừng trên thân thể Tiêu Viêm đang rực cháy ngọn lửa sâm bạch. Khó trách lại có cảm giác kỳ lạ, tại sao ta cảm thấy phí ký thức trên thân thể người lại mơ hồ có chút quen thuộc. Người cũng có cái cảm giác này? Nữ nhân áo xanh kinh ngạc trừng mắt nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm nói, ta lúc trước cũng vì thoáng cảm nhận qua thân thể hắn có cỗ hơi thở quen thuộc, nên vừa rồi mới bại lộ ra vị trí bản thân đang ẩn nấp. Bất quá ta đã từng tiếp xúc rất nhiều cường giả, cho nên không nhớ cỗ hơi thở này tương tự giống ai. Có ngọn lửa màu trắng trên thân thể của hắn hẳn là dị hỏa gì, bất quá thực sự không rõ đó là dị hỏa gì. Đáng ghen tị, thật là một tên có vận khí tốt. Hắc Giả Hoàng tám cánh kinh ngạc nói. Ân, đó đích thực là một loại dị hỏa có uy lực khủng bố. Vạn mộc lao tù của ta đối với hắn căn bản không có lừa điểm tác dụng. Lữ nhân áo xanh gật gật đầu trầm giọng nói. Hắc hắc, thật nhiều năm qua không có tới Gia Mã Đế Quốc lần nào, không nghĩ tới mới đến đã gặp cường giả cỡ này. Hắc Giả Hoàng tam cánh có chút bất đắc dĩ cười nói, được rồi, đừng nhiều lời. Lời này làm ra cái động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ người của Vân Nam Tông cùng Gia Mã Hoàng thất lão yêu quái kia hẳn phát hiện điều gì rồi. Lại nói lại, đợi cho bọn họ chạy tới đây vậy thực sự phiền toái. Lữ nhân áo xanh trầm giọng nói, ân biết rồi, không cần người suối bày thêm đâu. Bắt giật Hắc Xà Hoàng cái đuôi hơi lớn hơi ngoe ngoạnh, chợt có chút tiếc nuối nói, bất quá thật đáng tiếc, vốn lần này là tới tìm Mỹ Đô Tòa Lữ Vương tỉ thí, không nghĩ tới là thế mà tiến hóa thất bại. Ai, lữ nhân hoàn mỹ như vậy quả thực là bởi vì bổn hoàng mà sinh ra. Bạch Nha, đừng động dục, ngươi chẳng lẽ quên lần trước ngươi bị làng đánh cho bộ dáng thê thảm đến mức nào sao? Cặp mắt trắng dã của làng đảo qua có chút bất đắc dĩ. Ta thích làng chính bởi điểm bạo lực này. Hắc Giả Hoàng tám cánh cái đầu phép phẩy cười nói, được rồi, người mang theo người lấy đi trước, ta sẽ ngăn cản bọn họ. 10 giờ sau gặp tại chỗ cũ. Được, cẩn thận một chút, hai người này cũng không phải loại đèn dầu sắp tắt đâu. Gật gật đầu, lữ nhân áo xanh dặn dò một tiếng, sau lưng hai cánh nhẹ động, sau đó hướng về phía chân trời xa xa phóng đi. Yên tâm, luận về tốc độ phi hành trong đấu hoàng cường giả còn ai có thể so sánh với ta. Hắc Giả Hoàng đối với lữ nhân xiêm áo màu xanh vẫy cái đuôi đắc ý nói, còn muốn chạy đem người lưu lại. Nhìn lữ nhân áo xanh kia nhanh chóng rút đi, sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống. Tử Vân cái cánh nhẹ động, thân hình bạo liệt bắn đi. Hắc hắc, đối thủ của ngươi là ta. Nhìn thấy Tiêu Viêm trong không trung bay đi, Hắc Giả Hoàng tám cánh cười, tám cánh nhất thời tề động, thân hình khổng lồ trong nháy mắt hiện ra chặn đường phi hành của Tiêu Viêm. Cái đuôi bung ra, trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ, không gian bình ổn tự nhiên có cảm giác vặn vẹo, nhận thức được lực lượng khủng bố từ cái đuôi ra. Sắc mặt của Tiêu Viêm khẽ biến, không dám ngạo khánh, thân thể cấp tốc xoay đem công kích tránh né hoàn mỹ. Bất quá công kích tuy tránh được, nhưng bản thân muốn truy đuổi mục tiêu lại bị người ta chặn rồi. Chết tiệt, hải lão động thủ. Tiêu Viêm thấp giọng mắng một câu. Thân thể lần lượt né tránh công kích của hắc sào hoàng tám cánh, nghiêng đầu đối với Hải Ba Đông hô lớn: "Giúp ta ngăn hắn một lúc." Sắc mặt Hải Ba Đông ngưng trọng mà thấp giọng hét lên một tiếng, hai tay kết ấn, tay áo bào run rẩy, hàn khí mãnh liệt từ trong cơ thể bạo phát ra. Trong thời gian giấy lát, phiến thiên địa này hoàn toàn bị hàn khí bao phủ lơ lửng trên bầu trời, bởi vì hàn khí tăng lên mà những bông tuyết xinh đẹp nhẹ nhẹ rơi xuống. Qua một lúc sau, cuồng phong gầm thét, những bông tuyết xinh đẹp ngưng tụ thành mũi băng nhận. Một trận cuồng phong dần hình thành lốc xoáy, chợt khuếch tán, sau một lúc lâu tự nhiên mở rộng thành 10 trượng. Cuồng phong thét gào, từng đạo băng nhận sắc bén nhập vào cuồng phong. Trong giây lát, một cái lốc xoáy bên ngoài khoác thêm một tầng băng nhuận màu trắng vô cùng xuất hiện trong không trung. Bằng vào thực lực bản thân hình thành lốc xoáy băng nhận hung hãn, cho dù là thực lực của Hải Ba Đông lúc này trên trán cũng khỏi lấm tấm mồ hôi lạnh. Tiêu Viêm tránh ra, trầm giọng quát một tiếng. Nhìn Tiêu Viêm nhanh chóng phi tới, Hải Ba Đông quất tay một cái, lốc xoáy khổng lồ mang theo băng nhận kèm theo là tiếng gió sắc nhọn phá không mà vang lên, hung dữ gào thét quét tới hắc xà hoàng tam canh. Thanh thế thật không tồi, bất quá ta chính là 6 tinh đấu hoàng, ngươi thực lực 2 tinh đấu hoàng muốn đấu với ta sao? Ha ha, nhìn lốc xoáy mang theo băng nhận lốc tới, hắc xà hoàng tam cánh cười một tiếng, dùng cái đầu thật lớn ngăn lại. Ngọn lửa màu đen bỗng nhiên từ trong cơ thể bạo phát ra, sau đó cuồn cuộn không ngừng vận chuyển, cuối cùng trên khoảng không trước ngưng tụ thành một cái hình thể năng lượng khổng lồ màu đen giống với hắc xà hoàng tám cánh. Cái đuôi lớn vùng mạnh đem ngọn lửa màu đen kia ngưng tụ thành hắc xà hoàng tám cánh, mãnh liệt phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, hung hăng lện vào lốc xoáy mang theo băng nhận. Trong một khắc, hai cỗ kình khí va chạm nhau, chỗ không gian tiếp xúc dường như nhẹ nhàng bị chấn lứt thành khe hở màu đen. Ầm ầm, hai loại năng lượng một trắng một đen giằng co nhau một thời gian, phía trên không trung tiếng nổ ầm ầm, năng lượng kịch liệt va chạm, cho dù là khoảng khắc cách xa nhau hàng cây số cũng có thể nghe thấy thanh âm nổ vang. Trước sau mơ hồ vẫn nghe thấy thanh âm này, trong nháy mắt nổ mạnh, từng đợt cự sóng ba động theo vụ lộ mà khuếch tán, đem Hải Ba Đông cùng hắc xà hoàng tám cánh đồng thời chấn lui về sau. Hà hà, chiếu theo năng lượng ngươi đã dùng, cho dù ngươi là cường giả cấp bậc đấu hoàng, chỉ sợ dùng được vài lần mà thôi. Nhìn cái kia gương mặt có chút đổ mồ hôi lạnh của Hải Ba Đông, hắc xà hoàng tám cánh cười to, bát cực băng. Tiếng cười chưa hoàn toàn chấm dứt, đôi đồng tử tam giác thật lớn kia không khỏi co rút lại, toàn thân bao phủ bởi lân giáp đen nháy bỗng nhiên quỷ dị co rút. Một tầng chất nhảy từ dưới vậy thẩm thấu ra, nhanh chóng đem hắc xà hoàng tám cánh bao phủ giống như là một lớp quần áo. Thân hình Tiêu Viêm bỗng nhiên thoáng xuất hiện tại vị trí phần eo của hắc xà hoàng tám cánh, lắm tay hừng hực ngọn lửa bạch bao phủ đột nhiên nắm chặt một cỗ kình khí ác phong loạn, giống như bằng hơi hung hăng nện xuống. Tại giữa khắc này, ngay cả tay áo bào đen rộng thùng thình kia dường như trở thành cứng như thép, thình thịch nắm tay lệ mạnh ở bên trên thân thể hắc xà hoàng tám cánh. Nhưng sắc mặt Tiêu Viêm trở lên cực kỳ khó coi, bởi vì cảm giác của hắn thân thể hắc xà hoàng tám cánh bỗng như là da con cá trạch trắng mượt, nắm tay lệ lên đó nhưng cuối cùng dán lên chất lớp nhảy này bên ngoài cơ thể trơn lệch ra ngoài. Nhưng mà tuy một kích này lực lượng thất thoát hết, bất quá như cũ vẫn có một tiểu bộ phận kết rắn trên thân thể bị ngọn lửa xâm bạch ẩn chứa sức nóng kinh khủng đánh vào, nhất thời tiểu bộ phận phân lân xà rơi rụng cong veo uốn khúc, tê đau quá. Trên thân thể chuyển đến một cơn đau nhức làm cho thân thể khổng lồ của hắc xà hoàng tám cánh mãnh liệt thúc vấn lui, cái đuôi rắn thật lớn quay đầu lại hung hăng lện trên lưng Tiêu Viêm, nhất thời đem Tiêu Viêm giống như quả bóng cao su đập bay ra ngoài. Phốc suy, trên lưng lực lượng cuồng đại truyền tới, làm cho Tiêu Viêm bị phun ra một ngụm máu tươi, hai cánh nhanh bị chấn động, lúc này thân hình lảo đảo mới đứng vững. Ai, dù sao lực lượng không phải về mình, muốn khống chế cực kỳ không thuận tay, đau đi vết máu Trong lòng Tiêu Viêm cười khổ nói: không có việc gì chứ? Bay Bút gần bên cạnh Tiêu Viêm, Hải Ba Đông hỏi. Không có việc gì, Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt có chút lo âu nhìn về chân trời xa xôi. Bởi vì Hắc Xà Hoàng tám cánh trong khoảng thời gian này dây dưa, nữ nhân áo xanh kia đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn không thể đánh chết chúng ta, nhưng mà tốc độ của hắn muốn ngăn cản chúng ta dường như không khó. Hải Ba Đông cười khổ nói: hơn nữa người này thuộc tính vừa vặn khắc chế ta, lớp vảy toàn thân phòng ngự thật kinh người. Lúc trước nếu không có dị vào dị hỏa của ngươi, chỉ sợ một quyền kia đối với hắn hiệu quả không cao. Tiêu Viêm cắn chặt răng, hô hấp có chút dồn dập. Chúng ta hai người đều không có cái loại đấu kỹ có thực lực phá hoại khủng bố, muốn đánh lui hắn dường như rất khó. Hải Ba Đông thở dài nói. Tiêu Viêm trầm mặc, cốt linh lãnh hỏa là loại lực lượng của Dược Lão, cho nên Tiêu Viêm đối với nó trình độ khống chế còn xa mới linh hoạt bằng Dược Lão. Huống chi linh hồn lực lại có thể cho mình có trình độ chiến đấu đối với cấu hoàng cường giả, cũng là hoàn toàn thuộc về Dược Lão. Lại nói tiếp, sự việc lần này không quan hệ đến hắn quá nhiều, tác dụng do hắn sinh ra chẳng qua là một cái chạm trung chuyển mà thôi. Ngay cả bát cực băng cũng đều đối với Hắc Xà Hoàng không có nhiều hiệu quả. Như vậy Tiêu Viêm chỉ còn lại một con át chưa lật, đó chính là địa dài đấu kỹ Diễm Phần Phệ Lãng Thước. Bàn tay đặt nhẹ sau phía bả vai, ngón tay Tiêu Viêm chạm vào cự thước màu đen lạnh lẽo sau lưng. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị bắt đầu dùng con át chủ bài chưa lật, thì khóe mắt bỗng nhiên dừng lại ở phía cốt linh lãnh hỏa trong bàn tay trái, hơi hơi sửng sốt, sau nháy mắt trầm mặc một cái ý niệm gần như có chút điên cuồng từ trong đầu, lặng lẽ từ trong nội tâm không thể khống chế mà lẩy sinh, khắc sâu đi ra, có lẽ như vậy sẽ càng thêm khủng bố. Chương 257 Dị hỏa lan ra, Phật nộ hỏa liên. Ý niệm điên cuồng vừa xuất hiện trong đầu, làm cho Tiêu Viêm không tự chủ được liền run rẩy. Mặc cho hắn áp chế thế nào, ý niệm trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn không tan, vô luận thế nào cũng không bỏ được mà ma chướng quấn thân. Xem như không có cách nào xua tan, Tiêu Viêm cũng không tự giác khống chế, dần mê muội với ý niệm trong đầu, trong lòng lẩm bẩm nói: nếu có thể thành công, sợ rằng lực phá hoại sẽ có thể yếu hơn Diễm Phân Phệ Lãng Xích sao? Khi Tiêu Viêm đang phân vân, Hải Ba Đông đứng ở một bên nhìn hắn trầm mặc, cho rằng hắn đã buông tay, lập tức trong lòng lặng lề thở một hơi. Mặc kệ làm sao, trước mặt gặp bát dực Hắc Xà Hoàng này tuyệt đối là một đối thủ khó chơi. Tuy rằng có thể ra tay, nhưng hắn cùng với Thanh Lân không quen biết, không đáng vì một tiểu cô lương mà phải chấp nhận nguy hiểm như vậy. Tiêu Viêm có thể chủ động buông tay, quả thật rất hợp ý hắn. Đối diện, bát dực Hắc Xà Hoàng vùng nhẹ cái đuôi khổng lồ, mỗi lần vẫy cự vĩ vùng vẫy, làm cho một trận cuồng phong không nhỏ giữa bầu trời. Có thể tưởng tượng cái đó khổng lồ đến tuyệt cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng kinh khủng. Hắc hắc, thế nào, rốt cuộc cũng buông tay sao? Nhìn con người tam giác lườm lườm hai người đối diện không có chút động tĩnh, bát dực Hắc Xà Hoàng cất tiếng cười giống như tiếng sấm ở phía chân trời bốc lên không ngớt. Buông tay cũng tốt, khỏi mất công lãng phí khí lực. Cười cười, bát dực Hắc Xà Hoàng quay đầu đi, tầm mắt ngóng về phía chân trời xa xôi, thấp giọng lẩm bẩm: lục ma nữ nhân đó hẳn đã đến địa phương an toàn rồi chứ? Nhiệm vụ cản địa của ta cũng nên kết thúc. Quay đầu qua, bát dực Hắc Xà Hoàng nhìn thấy Tiêu Viêm cất tiếng lớn trào phúng nói: hai vị ngày sau nếu vẫn cảm thấy không can tâm có thể tìm ta, ta lúc nào cũng chờ. Ngày hôm nay không cùng các ngươi chơi nữa. Chờ một khi lữ nhân Vân Nam Tông đó cùng lão yêu quái đến, muốn đi cũng không xong. Nói xong, bát dực Hắc Xà Hoàng đong đưa cái đuôi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hai người Tiêu Viêm, thân thể chậm rãi lùi về phía sau. Hiển nhiên hắn vẫn phải cẩn thận vì không muốn đem lưng mình làm mục tiêu cho hai đấu hoàng cường giả. Tuy rằng có năng lực ngăn cản hai gã đấu hoàng cường giả, nhưng hắn thực không có thể chân chính đánh bại Tiểu Viêm cùng Hải Ba Đông. Dưới hắc bảo, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bát Dực Hắc Xà Hoàng từ từ lui về phía sau. Trong lòng Tiểu Viêm, đấu tranh tư tưởng rốt cuộc mạnh mẽ cũng quyết định. Hai tay chậm rãi vươn khỏi hắc bảo, bàn tay thon dài lón, giống như con gái tựa hồ mang theo bất cứ lực lượng gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm cử động, Hải Ba Đông đang đứng một bên sửng sốt, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Hắc hắc, như thế nào, chính là không chịu buông tay sao? Tuy rằng người sở hữu một loại dị hỏa, bất quá nhìn bộ dáng của người, tựa hồ không phát huy toàn bộ thực lực. Đồng dạng nhìn thấy động tĩnh của Tiêu Viêm, Ba Dực Hắc Xà Hoàng thân thể dị động cũng lập tức đình chỉ. Con người cảm giác chăm chú nhìn Tiêu Viêm thoáng có chút không kiên nhẫn, cười lạnh nói. Không để ý đến lời mỉa mai của Bát Sực Hắc Xà Hoàng, hai bàn tay Tiêu Viêm giơ lên trời, đặt ngang trước người, thoáng yên lặng. Tay trái trên sâm bạch hỏa diễm bốc lên nhiệt độ nóng cháy, đem không gian đốt cháy vặn vẹo như hư tuyền. Tay trái khẽ nắm chặt, bạch sắc hỏa diễm âm trầm lặng lẽ bốc lên, phóng thích một cỗ lực lượng hung hãn. Con người tam giác to lớn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm với đôi mắt châm biếm. Bát Dực Hắc Xà Hoàng vẫn chưa có chút khẩn trương, tuy rằng dị hỏa cực kỳ khiến hắn kinh kỵ, bất quá chẳng sao, hắc bảo nhân trước mặt dường như không thể dễ dàng phát huy lực lượng chân chính của dị hỏa. Bởi vậy Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng không thập phần e ngại. Con người tam giác đang mỉa mai nhìn, nhưng chỉ chốc lát sau, trên mặt tay phải Tiêu Viêm bỗng nhiên xuất hiện đoàn thanh sắc hỏa diễm một lần nữa bùng lên. Con người to lớn bỗng như co rút mạnh, một tâm trạng kinh hãi cực kỳ nhân tính lại xuất hiện ở nơi đồng tử rắn. Này cũng là dị hỏa, đáng chết, sao có thể? Trong cơ thể ngươi thế nào lại tồn tại hai loại dị hỏa? Cảm thụ được nhiệt độ kinh khủng do luồng thanh sắc hỏa diễm phóng xuất, Bát Dực Hắc Xà Hoàng lập tức đờ người ra, giống như giẫm phải đuôi, thân thể khổng lồ cong lên, âm thanh chói tai hỗn hển vang lên bầu trời. Đứng bên cạnh Tiêu Viêm, vẻ mặt Hải Ba Đông cũng kinh hãi khi nhìn trắng xanh hai màu đỏ hỏa diễm bốc lên. Trong hai luồng hỏa diễm lập tức cước bộ không khống chế được lui nhanh về sau một quãng, sau đó mới cảm thấy yên tâm. Thật không thể tưởng tượng, gia hỏa này thực sự sở hữu hai loại dị hỏa. Nhìn chằm chằm hai tay của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông hít sâu một ngụm lãnh khí, trong lòng giống như phiên giang đạo hải. Với kiến thức của hắn, vẫn chưa bao giờ nghe ai có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa. Phải biết rằng dị hỏa thiên tính bá đạo, hơn nữa tính chất cực kỳ hủy diệt, giữa hai loại dị hỏa hoàn toàn chẳng liên quan gì với nhau. Nếu là hai loại dị hỏa đồng thời tồn tại trong cơ thể một người, Hải Ba Đông chỉ có thể tưởng tượng một loại kết cục, đó là quả bom cực kỳ bất ổn định và va chạm. Kết cục cuối cùng tự nhiên là nổ mạnh, hủy diệt lẫn nhau. Hải Ba Đông cũng không rõ ràng Tiêu Viêm vì sao có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa. Bất quá lão cũng rõ ràng cảm giác được, trong một khắc hai loại dị hỏa xuất hiện, chúng nó trong cơ thể vốn là đang năng lượng ôn thuận trở nên hung bạo hơn rất nhiều. Người này triệu hồi ra hai loại dị hỏa, đến tuyệt cùng là muốn làm gì? Trong lòng mờ mịt nghĩ. Hải Ba Đông nghiêng đầu, nhìn nơi hắc bảo bị sốc lên. Nơi đó, trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên tựa hồ có chút điên cuồng, tiếu ý. Nhìn nụ cười điên cuồng trên khuôn mặt Tiêu Viêm, Hải Ba Đông bắt đầu lạnh run, trong lòng không tự chủ được hiện lên một nét bất an. Hai cánh chấn động, hàm băng đấu khí hình thành một cái vòng tròn băng cháo quanh thân, bao bọc lại. Đối diện với Tiêu Viêm, Bát Dực Hắc Xà Hoàng vẫn như cũ chính là hỗn hển trừ rủa lung tung. Hiển nhiên sự thật về việc Tiêu Viêm có đồng thời hai loại dị hỏa làm cho hắn chịu đả kích. Không để ý đến Bát Dực Hắc Xà Hoàng như một con cá trạch đang loạn động, ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn dị hỏa màu sắc khác nhau, khóe miệng co giật. Một lát sau cắn chặt răng, hai tay mang theo hai luồng dị hỏa chậm rãi ép sát vào nhau. Kháo, người điên, người điên, người này tuyệt đối điên rồi. Tình ngãi nhìn chuyển động của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông cùng hát rực hát bắc xào hòa, giống như là đồng thanh mắng to. Lúc mắng to hai người dường như có tâm linh tương thông, cùng nhau lui nhanh về sau một khoảng, sau đó đứng xa xa nhìn Tiêu Viêm. Hỗn đản, ngươi chết rồi, ai luyện chế phục linh tử đan cho ta? Khi lùi ra phía sau, Hải Ba Đông trong lòng bất đắc dĩ mắng. Lão nghĩ rằng cho dù Tiêu Viêm cơ thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa cũng tuyệt không có khả năng làm cho hai loại dị hỏa cuồng bạo này tiếp xúc với nhau mà có thể bình yên vô sự. Tiếng mắng của hai người không làm cho Tiêu Viêm có bất cứ cái chần chờ gì. Ý niệm điên cuồng trong đầu hắn, nếu đốt quyết có thể thôn phệ nhiều loại dị hỏa như vậy, để những dị hỏa dung hợp lại hẳn không có trắc trở. Lực lượng của một loại dị hỏa có năng lượng làm cho đấu hoàng cường giả kiêng kỵ. Nếu hai loại dị hỏa dung hợp cùng một chỗ, lực lượng công kích cộng hưởng phát ra tuyệt có thể gia tăng nhiều lần. Đây là một lần thực nghiệm điên cuồng, đương nhiên cực kỳ phiêu lưu. Có thể thực sự thành công như vậy, Tiêu Viêm có thể chính mình gặp loại như đấu hoàng cường giả cũng lại không cho hắn sự hoảng sợ, cũng với sát thương cực kỳ khủng bố. Mẹ nó, thứ này nếu như thành công, điều đó có thể coi như là chính ta đồng thời sáng tạo ra một loại đấu kỹ độc nhất vô nhị không? Trong lòng lẩm bẩm, Tiêu Viêm hai tay run, thanh sắc hỏa diễm cùng xâm bạch hỏa diễm chậm rãi bắt đầu tiếp xúc. Ầm, ngọn lửa về tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo âm hưởng như tiếng sấm bắt đầu vang lên trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm bạo ra. Nhất thời hai tay của hắn già chóc thịt bong, tiên huyết dậy rụa. Nhìn dáng điệu, nếu như bàn tay không có đấu khí bảo hộ, sợ rằng đã lộ tung. Cố nén đau đớn từ trong lòng bàn tay truyền đến, trong con người đen kịt của Tiêu Viêm, bên trái lượn lờ bạch sắc, bên phải lượn lờ thanh sắc, xanh trắng xen kẽ, có vẻ cực kỳ quỷ dị âm trầm. Cắn răng, Tiêu Viêm không quản đến năng lượng kinh khủng do hai loại dị hỏa va chạm gây lên, dẫn đến không gian bắt đầu vặn vẹo, hai tay gắt gao hướng vào nhau hợp lại. Cự ly giữa hai lòng bàn tay chẳng qua chỉ lửa cm mà thôi, nhưng lửa cm này làm cho Tiêu Viêm đem từng tia lực lượng của mỗi tế bào trong cơ thể hoàn toàn điều động ra mới có thể chậm rãi tiến vào. Bắt giật hắc xà hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang giống như người điên. Tuy rằng biết rõ tình huống như vậy ở tại chỗ này có chút không thích hợp, bất quá đối với việc Tiêu Viêm có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa có chút đố kỵ, cũng là kiên trì ở lại. Hắn muốn tận mắt thấy tên gia hỏa điên cuồng này tự khiến bản thân thi cốt vô tồn. Tại yêu khí đại lục này, hắn chẳng bao giờ nghe nói một ai có thể sử dụng dị hỏa như vậy. Máu tươi từ lòng bàn tay của Tiêu Viêm không ngừng tuôn chảy, khiến cho hỏa diễm hai màu trắng xanh bắt đầu từ từ gặp được áp xúc. Song hiển nhiên trong lúc áp xúc, Tiêu Viêm cũng phải gánh chịu sự phản vệ của hai loại dị hỏa. Trong một khắc, Tiêu Viêm rốt cuộc kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm tiên huyết lọt vào trong hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền bị đốt cháy thành hư vô. Cắn răng, Tiêu Viêm vẫn cố chấp nhìn hai loại dị hỏa hòa vào nhau một cách quật cường. Trong lòng của hắn rõ ràng hành động này cực kỳ ngu xuẩn, bất quá chỉ âm trầm rồi trầm ngâm trong nháy mắt, hắn vẫn như cũ làm theo ý mình. Trong lòng hắn vẫn tồn tại chấp niệm của bản thân từ khi tiếp xúc với dược lão, phàm là gặp bất cứ đối thủ không thể địch nổi, hắn tựa hồ đều dựa vào lực lượng của dược lão, cuối cùng cũng tìm được đường sống mà trong chỗ chết. Đối với Tiêu Viêm mà nói, hắn đồng thời không thích cái loại cảm giác này. Có thể dược lão ngoài miệng không nói gì, có thể Tiêu Viêm cũng rõ ràng hắn tựa hồ không nguyện ý. Chỉ cần gặp phải cường địch đều phải dựa vào lực lượng đó mà đào sinh. Tiêu Viêm là một người chấp nhất, thậm chí có đôi khi có thể đem loại chấp nhất này trở thành một loại cố chấp. Mà hiện tại khi Tiêu Viêm để tâm vào chuyện như vậy, đó là đem loại chấp nhất này ở loại trạng thái này, Tiêu Viêm rất muốn thử xem năng lực của chính mình cho dù không có cách nào dược lão hay không tạo lực lượng kinh khủng như vậy. Tư Viêm toàn thân trên dưới tựa hồ ngoại trừ đốt quyết cùng với thanh liên địa tâm hỏa, dường như cũng không có loại tư cách cùng tiềm lực này. Xanh trắng hai màu hỏa diễm mỗi khi tiếp xúc đến một điểm giới hạn, vô luận Tiêu Viêm làm sao áp suất cũng không chịu dung hợp. Đồng thời, theo Tiêu Viêm không cam lòng hung hăng áp bách, năng lượng của hai luồng hỏa diễm cũng bắt đầu điên cuồng nổi lên. Bùm, một đạo sấm rền nổ vang, hộ khẩu của Tiêu Viêm trực tiếp xé rách. Nhìn đoàn hỏa diễm giống như một điện cầu không ngừng lóe ra hai tia lửa màu xanh trắng, con người Tiêu Viêm co rút nhanh. Hắn biết đây là hiệu cảnh báo năng lượng cuồng bạo sắp bạo tạc. Tiêu Viêm chết tiệt, tiêu hủy nó nhanh lên, nó muốn bùng nổ nữa rồi. Nhìn thấy thiên địa năng lượng cuồng bạo quanh thân Tiêu Viêm, Hải Bá Đông cấp bách quát: "Ha ha, một tên không biết trời cao đất rộng." Cảm ứng được mức độ của nguồn năng lượng cuồng bạo, Bát Dực Hắc Giả Hoàng cũng đắc ý phá lên cười. Không nghe lời của Hải Bá Đông nói, con mắt Tiêu Viêm chằm chằm nhìn vào đoàn thanh bạch hỏa diễm cuồng bạo trong tay, tinh thần tập trung cực độ. Ở mỗi khắc, thiên địa tựa hồ có chút an tĩnh lại, tiếng gió thổi không ngừng mà tiêu thất đi. Trong nháy mắt, trong đồng tử Tiêu Viêm bỗng nhiên lẩy lên một chút mờ mịt, nhưng mà đầu ngón tay của hắn cũng trong lúc này trở nên linh hoạt giống như mây trôi nước chảy. Đoàn hỏa diễm trên 10 ngón tay cấp tốc di chuyển, một tia đấu khí do đốt quyết vận chuyển từ từ quán trú trong đó. Theo đốt quyết đấu khí quán nhập, đoàn hỏa diễm cuồng bạo từ từ an tĩnh xuống. Nhị sắc hỏa diễm hơi nhúc nhích, cuối cùng trong ánh mắt chấn động của Hải Bá Đông cùng Bát Dược Hắc Giả Hoàng, chậm rãi ngưng tụ thành một tòa sen trắng xanh lớn bằng bàn tay của Tiêu Viêm. Ngay khi tòa sen hình thành, Tiêu Viêm cả người run lên, cúi đầu nhìn hoa sen xanh trắng trong tay, thấp giọng lẩm bẩm: "Thành công sao, Phật nộ hỏa liên." Nói xong, khuôn mặt của Tiêu Viêm cấp tốc trắng bệch, ánh mắt mờ mịt chợt biến mất. Cùng lúc đó, giống như phản xạ có điều kiện, thanh bạch hỏa diễm liên tọa hung hăng hướng về phía Bát Dực Hắc Giả Hoàng đang trong cơn chấn động phía xa xa. Hỏa diễm liên tọa hai màu xanh trắng lặng lề xẹt qua hư không, trên đường không tạo ra bất kỳ tiếng động, nhưng mà tư thái nhẹ nhàng này làm cho Bát Dực Hắc Giả Hoàng cả người lân phiến mạnh mẽ dựng ngược lên. Hỏa diễm liên tọa hai màu xanh trắng cấp xạ hướng Bát Dực Hắc Giả Hoàng. Bất quá ngay khi nó đến gần trong phạm vi 20 thước, tòa sen đang an tĩnh bỗng nhiên bạo động. Tòa sen vừa có rút lại chợt bành trướng ra, ngay sau đó một tiếng lộ kinh mạnh kinh thiên động địa không thể khống chế ở trên hư không nổ vang ầm, năng lượng hủy diệt từ từ khuếch tán, không gian hư vô trong khoảng khắc nổi lên trận trận rung động. Một ngọn núi cao chót vót tận mây cách đó không xa rung động khuếch tán qua, ngọn núi ầm ầm bạo liệt vỡ tan phẳng phất như mặt gương. Ở hai phương khác nhau cách Diêm Thành ngoài ngàn dặm, hai đạo quang ảnh thiểm lược bỗng nhiên dừng lại trên bầu trời, nhìn qua một nơi ngoài tầm mắt lộ ra khuôn mặt già lua vào vỏ như vỏ cây và một gương mặt mỹ lệ ung dung cao quý cùng bao phủ bởi sự chấn động khó tin. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.